Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648. Tâm ngoan thủ lạt Kurotaku, Grahim câu lạc bộ, nói là câu lạc bộ, hiện tại kỳ thật không sai biệt lắm đồng đẳng với quán bar cùng công cộng nghỉ ngơi trường hợp. Không ít bến cảng dỡ hàng công nhân nhàn dư thời gian cũng sẽ ở nơi này uống một chén. Mà lại nơi này còn có rất nhiều công năng. Tỉ như có giúp người tìm việc để hoạt động, tìm kiếm đánh rơi sủng vật chờ giấy dán công kỳ tấm. Còn có cung cấp cho người khác lên mạng máy tính. Đối ngươi không nghe lầm, một cái dị giới bản quán nét. Hoàn cảnh cũng bởi vì bên trong người lui tới quá nhiều. Mà không phải quá tốt, bất quá Kurotaku tới đây là có mục đích tính, liền không quan trọng hoàn cảnh như thế nào. Hắn sở dĩ có thể từ cái kia người giám thị trong mộng đạt được có quan hệ náp tin tức. Chủ yếu là vẫn là gia hỏa này trong team Cypher quá có tiếng. Ỷ vào tỷ tỷ của mình là Labrina, mỗi ngày mò cá, cầm trong đội phúc lợi không làm hiện thực. Lấy phơ vét đội viên mới làm lý do. Tại Gateon Port cái này phồn hoa địa phương tầm hoan tác nhạc. Không phải sao, Kurotaku liếc mắt liền thấy được ngồi tại bên quầy ba bên trên. Cái kia gầy đến giống cây gậy trúc, bề ngoài tuổi trẻ nhưng xem xét liền tinh khí thần không đủ gia hỏa. Gia hỏa này trong tay bưng lấy một chén rượu, đang cùng quầy hàng phục vụ viên tiểu thư tán tỉnh. Bất quá mặc trên người lôi tha lôi thôi. Một chút cũng nhìn không ra cùng team Cypher có quan hệ. A, nơi này sách đầy miệng. Đừng nhìn team Cypher là cái vô ý thức cho người ta âm u ấn tượng danh tự. Nhưng bọn hắn đồng phục của đội đều là màu trắng. Giống mũ xe máy phòng hộ áo. Còn có mũ giáp, bịt mắt cùng khăn quàng. Trang phục phòng hộ bên trên cũng có áo trấn thủ. Găng tay các loại, mặc vào gọi là một cái chặt chẽ, vô luận ai mặc vào, cũng đừng nghĩ nhận ra hắn nguyên lai bộ dạng dài ngắn thế nào. So với đội Rocket đen áo sơ mi quần đen mũ nồi không biết nghiêm mật đi nơi nào. Cũng không có trực tiếp đi tìm náp, Kurotaku đi tới Krabi trong câu lạc bộ bên trong, gián thiếp lấy rất nhiều giấy công kỳ tấm trước mặt. Công kỳ trên bảng tin tức rất nhiều, có tu thủy điện, cũng có nhà ở, giới thiệu công tác càng nhiều, thậm chí còn có ra mắt. Phoenix City 32 tuổi ly dị nữ lão bản trọng kim cầu tử. Kurotaku mắt lộ ra mê mang, lừa đảo liền thế giới khác đều có nghiệp vụ a. Trọng kim cầu tử đều tới, vội vàng đảo qua một ít rõ ràng lệch ra lầu nội dung. Kurotaku phát hiện hắn thứ muốn tìm, thành chiêu đối chiến núi thi đấu đồng bạn 1, yêu cầu, Pokemon năng lượng đẳng cấp tại trên 50 cấp, tìm kiếm người liên hệ phương thức, mời hướng quầy ba yêu cầu một chén, luyện xanh ra trời. Cái này thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy đồ vật. Nhưng thật ra là team Cypher đối ngoại tuyển nhận thành viên lúc gặp mặt ám hiệu. Mà chân chính chiêu công tin tức, nhưng thật ra là tại trên mạng, một chút không muốn người biết tấm lưới đứng lên mặt. Đương nhiên bọn hắn sẽ không nói thẳng bọn hắn là team Cypher. Bọn hắn biết viễn trình cùng ngươi nói chuyện phiếm, trong lúc vô hình lừa gạt ra cá nhân của ngươi tin tức. Sơ bộ xác nhận ngươi người này không có vấn đề về sau, liền sẽ nói một chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Hỏi ngươi phải chăng có thể tiếp nhận vân vân vân vân. Đến cuối cùng, toàn bộ thông qua lời nói, liền sẽ cho ngươi hiện thực gặp mặt ám hiệu cùng địa điểm. Náp là vòng thứ hai giám khảo một trong, giống náp loại người này, trải rộng toàn bộ aura, chỉ bất quá đám bọn hắn khả năng không nghĩ tới. Đầu năm nay còn có trực tiếp nhảy qua bước đầu tiên. Đến bước thứ hai a. Một chén luyện xanh ra trời, Kurotaku ngục vào quầy ba liền chân cao trên ghế, vỗ tay phát ra tiếng, thanh âm không lớn, nhưng lập tức hấp dẫn đến đang cùng nhân viên phục vụ tán tỉnh náp ánh mắt. luyện xanh da trời là một loại điều chế rượu hoa quả. Nhưng nó khẩu vị tương đương đặc biệt, uống gỗ kim loại dì xét hương vị, cũng không thụ rộng rãi tửu quỷ hoan nghênh. Vô luận nam nữ tính, loại rượu này là dùng cho đủ số, cùng cái khác mấy khoản hương vị không tốt như vậy gia vị rượu. Là vì lộ ra nơi này rượu chủng loại tương đối nhiều mà xuất hiện. Cho nên có người hay không điểm hoàn toàn không quan trọng. Mà một khi có người điểm, nếu không a là không biết hàng người bên ngoài, hoặc là huynh đệ tìm việc làm. Vì vinh hoa phú quý, ngươi có thể nỗ lực ra lớn bao nhiêu? Ta đồng ý, có thể xưng tính chất nhảy nhót cực lớn vấn đáp. Náp nắm vuốt chén rượu đi tới về sau, hỏi Kurotaku hai vấn đề, mà Kurotaku cũng trở về lấy ông nói gà bà nói vịt đáp án. Rất đơn giản lại tố chất thần kinh đối ám hiệu, huynh đệ người địa phương nào a? Náp trên mặt biểu lộ không thay đổi, trong lòng có chút hiếu kỳ lại có thể có người tìm tới Gateon Port tới. Người này đường gì số? Kurotaku biểu lộ bình thản. Anova Ngari, đến từ Miss Chanton City, trước mắt tại Pyrite Town định cư. Anova Ngari, khó trách khẩu âm như thế đặc biệt. Náp lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đến Order bao lâu? 2 tháng, làm bộ Order địa khu người khẳng định là không được. Một chỗ có một chỗ khẩu âm. Trong khoảng thời gian ngắn, Kurotaku không có khả năng cấp tốc chuyển hóa miệng của mình âm quen. Thuộc, hắn trước khi tới liền đã chuẩn bị kỹ càng. Bộ này gương mặt cũng là rất sớm trước đó liền định tốt. Hắn thậm chí để Miken Chang hỗ trợ dùng cái giả thẻ căn cước. Vì chính là để team Cypher người không khả nghi tâm. Dù sao bọn hắn cũng không thể nào kiểm chứng Anova người thân phận. Quả nhiên. Náp bắt đầu hướng Kurotaku đòi hỏi chứng minh thân phận. Kurotaku liền đem giả tấm kia giao cho hắn. Náp lật qua lật lại nhìn một lần về sau. Hỏi, người rõ ràng chúng ta đến cùng là làm nghề gì không? Đầu tiên nói trước, gia nhập coi như không phải là tốt như vậy rời khỏi. Nghĩ rời khỏi phải bỏ ra đại giới. Đại giới ngươi khả năng không chịu đựng nổi a. Hắn một bên dùng ngôn ngữ áp bách lấy Kurotaku, một bên trong lòng đánh lên một ít tính toán nhỏ nhặt. Kỳ thật team Cypher bên trong chưa từng tồn tại trung thành không trung thành sự tình. Ngoại trừ 5 tên cán bộ bên ngoài, tuyệt đại bộ phận nhân viên ngoài biên chế cùng chiến đấu viên đều là bị nó tiền lương cao hấp dẫn. Tới, mà team Cypher muốn thế nào cam đoan đội viên của mình sẽ không trở thành người thổi còi đây? Rất đơn giản, tất cả gia nhập trong đó người đều phải có tay cầm tại team Cypher trong tay. Nhược điểm gì? Phạm pháp phạm tội ghi chép. Chủ quan chính là hắn chặt một người một đao. Người cũng phải đi lên chặt một đao. Đại gia liền biến thành một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Team Cypher chết người cũng phải chết. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau vào ngục giam. Hoặc là bị xử bắn. Nhưng nếu như ngươi không làm người thổi còi, như vậy ngươi liền có thể hưởng thụ trong đội tiền lương cao. Đãi ngộ thậm chí so Kurotaku đã từng dạo qua đội Rocket càng tốt hơn. Chỉ cần ngươi trở thành thành viên chính thức, liền sẽ phát cho ngươi một con xe đầu Pokemon. Ta rõ ràng, ta nên làm như thế nào? Kurotaku thấp giọng hỏi, hắn biết vấn đề mấu chốt tới. Đây là vòng thứ 2 phỏng vấn trọng đầu hí. Chỉ cần vượt qua liền vạn sự ok. Là có chút vội vàng không sai. Nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra team Cypher đến cùng có bao nhiêu thiếu người. Làm thế nào? Thân phận của ngươi nhưng thật ra là có chút không dễ làm nha. Kẻ ngoại lai cái gì? Rất khó chiếm được tín nhiệm của chúng ta nha. Chưa từng nghĩ Náp nghe được cái này. Đúng là xoay người qua, miệng đầy ta rất khó khăn ngữ khí, sau đó tay phải ngả vào Kurotaku trước mặt, nhẹ nhàng nhất trà sát, đây là muốn lừa đảo. Kurotaku mặt lộ vẻ mừng rỡ, hắn còn sợ Náp không lừa đảo đâu, cái gọi là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Náp bị đội viên khác biết rõ cái nguyên nhân thứ ba từ hắn nơi này nhập đội người. Đều bị hắn gõ qua đòn chúc, kim ngạch hoặc nhiều hoặc ít, nhưng chỉ cần hắn hướng ngươi muốn tiền, nói rõ ngươi nhập đội khẳng định ổn. Ngươi không cự tuyệt hoàn thành cái cuối cùng khảo nghiệm, hắn liền nhất định sẽ đem ngươi chơi đi vào. Kurotaku gấp 5.000 đến trong tay hắn, đồng thời một bộ đau lòng biểu lộ. Đây là ta sau cùng một điểm tiền, ta đem toàn bộ giao cho các ngươi. Hẳn là có thể được đến tín nhiệm a. Bản thân là không có nhập đội phí vật này, bởi vì tăng thêm vật này sẽ có vẻ giống lừa đảo. Nhưng Náp tự tác chủ trương, cũng là dẫn đến hắn công trạng kém như vậy nguyên nhân một trong. Hoắc, tiểu tử ngươi có chút đồ vật, đã ngươi như thế rộng thoáng, đi, ngươi nhập chức sự tình cảm liền giao cho ta. Nhưng ở này trước đó, ngươi còn muốn hoàn thành một khảo nghiệm, rất đơn giản khảo nghiệm, rời khỏi hoặc là không hoàn thành tiền không lùi nha. Náp thuận miệng mở ra cái bá vương điều khoản, Kurotaku biểu lộ cũng trong nháy mắt biến thành đau lòng cùng kiên định. Không diễn kịch không được a, nào có người nộp lên tất cả gia sản còn một mặt phong khinh vân đạm. Náp chỉ vào nơi xa một cái uống rượu nam nhân. Ngươi đi lên đánh hắn, tự mình động thủ cũng tốt, Pokemon động thủ cũng tốt, đánh gãy chân hắn, đem hắn đánh bất tỉnh đi qua. Ta muốn gặp máu, đây chính là cái cuối cùng khảo nghiệm. Tay của hắn đặt ở một đài camera phía trên, rất rõ ràng, đây là dự định quay xuống. Thì ra là thế, đây chính là tay cầm. Kurotaku trong lòng im lặng. Trên mặt nhưng biểu hiện ra kinh hoàng. Ngươi nói cái gì? Đánh hắn? Vì cái gì? Ai nhạc với này gọi cái gì tới? Ta tại trên mạng giống như thấy qua. Trước kia gọi quân lệnh trạng. Đúng rồi, quân lệnh trạng. Muốn gia nhập tổ chức, phải có làm đại sự nghiệp. Đánh cái người thế nào? Lại không nhường ngươi giết hắn. Náp một mặt cười lạnh. Nếu như không phải là thời kỳ phi thường, cái này khảo nghiệm liền sẽ biến thành giết người, mà không đánh người. Đánh xong về sau ngươi liền có thể chạy. Chạy đến nơi này, chỉ cần ngươi không có bị tuần bổ bắt lấy, ngươi liền quá quan. Nhưng ngươi bị bắt lại liền vô dụng a. Đây cũng là khảo nghiệm. Ngươi đem ta khai ra cũng vô dụng. Ta sẽ không thừa nhận. Hắn đưa qua một trương thẻ giấy. Thẻ trên giấy là một cái địa chỉ. Gia hỏa này cũng sợ gây chuyện trên thân a. Bất quá quang đánh người, tay cầm có phải hay không nhỏ một chút? Cũng đúng, tay cầm kỳ thật có thể tích lũy. Lên team Cypher đầu này thuyền hải tặc, muốn làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình có thể có nhiều lắm. Kurotaku liên tục do dự, vạn phần xoắn suýt, về sau, từ Náp trong tay cầm đi thẻ giấy. Sau đó đem chính mình cổ áo đứng lên, giống như tải tiềm ẩn mặt mình, cũng bước nhanh hướng Náp chỉ qua nam nhân đi đến. 2 phút đồng hồ sau, đang phục vụ sinh thét lên, người chung quanh ánh mắt khiếp sợ bên trong, rất nhiều người báo cảnh trong động tác. Kurotaku phi nước đại lấy trốn ra Krabi câu lạc bộ, tại hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương. Nằm một cái tay chân đều trái lại vặn vẹo không còn hình dáng. Huệ đầy đất máu tươi. Còn nát 2 viên răng nam nhân. Hắn vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng 2 mắt nhắm nghiền. Hiển nhiên đã hôn mê. Mà yên lặng quay phim Náp. Thì một mặt ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Tiểu tử này là một đòn ác a. Hắn nguyên bản chỉ cần Kurotaku đánh gãy người này 2 chân. Không nghĩ tới Kurotaku đúng là ngay cả 2 tay đều đánh gãy. Hắc hắc hắc hắc, nhân tính chi ác hoa a. Quả nhiên một vòng khảo nghiệm ra đề mục người đều là biến thái. Hắn cười nhẹ, cũng hướng câu lạc bộ đi cửa sau đi. Kỳ thật có thể thông qua vòng thứ nhất người, liền phần lớn đều là có phạm tội tâm lý người. Thật muốn gia nhập team Cypher. Vòng thứ 2 khảo thí khẳng định là ổn qua. Từ vừa mới bắt đầu, có thể thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm người, tâm lý liền không bình thường, đều là một đám cùng trước mắt thịnh hành giá trị quan không hợp người. Câu lạc bộ bên ngoài, bên tai bao quanh tiếng còi cảnh sát, Kurotaku nội tâm yên lặng, đồng thời trả lời Umbreon ở trong lòng hỏi hắn vấn đề. Khẳng định là sẽ không tráng đánh, ban đêm ta để Zenga sẽ đi bệnh viện cho người này tiền tài đền bù. Mà lại tay chân của hắn chỉ là khớp nối vặn vẹo mà thôi. Chỉ cần xử lý kịp thời, cùng chật khớp không có khác nhau. Ta ra tay có chừng mực, răng, ta đánh dụng chính là răng khôn. Những cái kia máu là vòm miệng của hắn phá, không phải là xuất huyết bên trong. Người kia trung quy là do hắn mà ra tay bay vạ gió. Kurotaku đã làm tốt cho hắn lớn chán bồi thường chuẩn bị. Tin tưởng chỉ là tại nằm bệnh viện mấy ngày, chính nghiêm xương, rơi mất mấy khỏa có cũng được mà không có cũng không sao răng. Trong miệng ra phá vừa vỡ, dạng này liền có thể đạt được 10 vạn khối, người kia hẳn là sẽ không ngại. Kurotaku nhìn ra được, người kia kinh tế tình huống cũng không tốt, y phục trên người tương đương cũ nát, tóc cũng rối bời, vết mồ hôi lâm ly. Hẳn là bến tàu công nhân, ra biển chạy thuyền người, chạy một lần thuyền ước chừng có thể kiếm 5.000 đến 1 vạn. Một năm nhiều nhất chạy 8 lần thuyền, Kurotaku chỉ là để hắn nằm 2-3 ngày, liền có thể kiếm 10 vạn, hắn hẳn là có thể hài lòng a. Không thể hài lòng, Kurotaku cũng không có cách nào, đương nhiên không thể phủ nhận đây là một loại giả nhân giả nghĩa hành vi. Bởi vì việc này bản thân liền là sai lầm, người kia sao mà vô tội, dựa vào cái gì ngươi đánh hắn về sau một câu nhẹ nhõm, biết bồi thường tiền, liền tốt. Vô luận kiếp trước kiếp này, đều không có đạo lý này, hắn chung quy không phải là người tốt à, Kurotaku lặng yên suy nghĩ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.